Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đạo. Chương 7, ủy thác một ngày, ma đạo rời ra ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Trịnh Kinh Sơn. Không, không phải Trịnh Kinh Sơn. Tính cách người này ngang ngược. Nếu đã đuổi theo, sẽ trực tiếp hiện thân ra tay. Chứ không phải lén lút ẩn thân như thế. Về phần những người khác, có lẽ, lúc này những người khác trong Bùi phủ chỉ nghĩ đến việc lấy được 50 viên thối cốt đan mà Trịnh Kinh Sơn đã hứa hẹn. Chứ không phải vội vã đuổi bắt mình. Lúc đầu Bùi Lăng còn nghi ngờ có phải mình quá căng thẳng đã xuất hiện ảo giác hay không. Nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt hắn thay đổi. Hắn phát hiện số ánh mắt nhìn trộm mình đang tăng lên. Lúc đầu chỉ có một hai cái như có như không. Đã nhanh chóng phát triển thành bốn phương tám hướng đều có ánh mắt như đã hóa thành thực chất. Yên tĩnh nhìn hắn, loại cảm giác này, Bùi Lăng lập tức nghĩ đến tấm bình phong trong phòng Trịnh Kinh Sơn. Trong lòng hắn lập tức nặng nề, cảnh giác nhìn xung quanh, lại phát hiện trong phạm vi tầm mắt không có gì hết. Nhưng loại ánh mắt như thực chất kia lại càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí ở trong nơi tối tăm nào đó, dường như hắn đã bị bao vây. Có thứ gì đó đang dần đến gần từ bốn phương tám hướng. Sắc mặt Bùi Lăng tái xanh. Bây giờ tu vi của hắn quá thấp, kiến thức cũng không đủ. Căn bản không biết nên đối phó tình huống này ra sao. Sau khi nhanh chóng suy nghĩ, hắn quyết định tiếp tục đi về phía trước. Dù sao, trở về chỉ có một con đường chết. Nếu chỉ là cảm giác bị nhìn chằm chằm này, cùng lắm thì cứ thản nhiên như không có việc gì. Nhưng Bùi Lăng tiếp tục chạy một lát, đột nhiên cảm giác thân thể hơi lạnh. Từ sau khi hắn dẫn khí mở mạch, bước lên con đường tu luyện, đã không xuất hiện việc thế này nữa. Nhất là hắn bây giờ đang chạy với tốc độ cao nhất. Cả người đang nóng bừng bừng. Sao lại cảm thấy lạnh chứ? Trong lòng Bùi Lăng biết không ổn, lại bó tay không có cách nào. Chẳng mấy chốc, cảm giác lạnh băng truyền khắp cả người cứ như rơi vào hầm băng. Ngay cả ý thức của hắn cũng trở nên hơi nặng nề. Vấn đề nằm ở đâu? Bùi Lăng biết không thể mặc kệ nữa. Hắn đột nhiên dừng chân, nhanh chóng suy nghĩ mọi việc. Chắc chắn tấm bình phong có vấn đề. Thế nhưng, chưa nói đến Trịnh Kinh Sơn thiết lập hạn chế cho nó. Đề phòng lỡ tay làm tổn thương người trong Bùi phủ. Chỉ nói tối hôm qua hắn bị hệ thống khống chế thân thể. Thoải mái tu luyện trước tấm bình phong lâu như vậy. Sau khi trở về sân nhỏ lại đến chính đường. Cho đến khi hắn rời khỏi đám người một khoảng thời gian. Cũng không có điều gì khác lạ. Vì sao bây giờ lại tìm đến hệ thống? Ta muốn tu luyện. Cảm nhận được tư duy càng ngày càng trì trệ, cảm giác nguy hiểm trong lòng Bùi Lăng tăng vọt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nghiêm nghị nói: lựa chọn đoán cốt quyết, trí năng thời gian dài, một khóa ủy thác. Leng keng, hệ thống trí năng tu chân tận tụy phục vụ ngài. Hắn chưa bao giờ thấy giọng điệu máy móc của hệ thống lại dễ nghe như thế. Ngay lúc hệ thống tiếp quản thân thể của hắn, dường như cả người Bùi Lăng thoải mái hơn nhiều. Đủ loại triệu chứng rét run, trì trệ lập tức biến mất. Hắn không nhịn được thở phào. Quả nhiên, tối hôm qua hắn tu luyện trước tấm bình phong lâu như vậy. Ngoại trừ cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm, thì không có tình huống không tốt nào. Không phải vì lúc ấy bình phong không ra tay với hắn, mà vì hắn đang tu luyện. Không, cũng có lẽ vì lúc đó hệ thống đang thao tác cơ thể của hắn. Mặc kệ là loại nào, ít nhất bây giờ hắn đang an toàn. Cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến. Bùi Lăng không còn lo lắng nữa, cũng càng muốn cao chạy xa bay. Tốt nhất hoàn toàn rời khỏi địa giới Trọng Minh Tông. Mẹ nó, ma tông đúng là ma tông. Chỉ là đồ đạc của một tên đệ tử cũng âm tà như thế. Nghĩ đến, Bùi Mộ hắn cần cù chăm chỉ nhiều năm như vậy, lại suýt nữa ngã ngựa. Sau khi tu luyện đoán cốt quyết, Bùi Lăng cảm thấy cả người đã sống lại. Ngay cả tiếng xương cốt vỡ nát cũng rất êm tai. Thế nhưng, không lâu sau, hệ thống bỗng nhiên, leng keng, một tiếng, máy móc nói, kiểm tra thấy ký chủ hơi thiếu huyết khí. Tiếp tục tu luyện đoán cốt quyết sẽ tạo thành sự tổn thương không thể chữa trị. Leng keng, kiểm tra thấy ký chủ thiếu khí huyết đan. Hệ thống tặng miễn phí 3 viên khí huyết đan. Bùi Lăng, chờ chút, còn chưa kịp từ chối. Hệ thống đã thao tác thân thể dừng tu luyện. Đột nhiên đứng lên, gót chân xoay tròn, bỗng nhiên xoay 180 độ. Đi thẳng đến Nguyên Mỗ Sơn. Nguyên Mỗ Sơn, trong một địa huyệt yên tĩnh, khụ khụ khụ, theo một tràng tiếng ho khan tan nát cõi lòng vang lên. Nam tử đang ngồi dựa vào vách tường đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Đột nhiên hơi thở vốn yếu ớt lại trở nên gấp gáp. Hắn ta thở dốc mấy lần, dường như đã tích lũy được chút sức lực, run rẩy mở ra một chiếc bình ngọc, khó khăn đưa miệng bình đến bên môi. Cách chương.